Siêu Việt Tài Chính, chương 377, Virus Tự Phát Triển, Góc Chuyện Audio.com. Hà Vi lúc này nhìn Thiếu Kiệt như muốn hỏi hắn thật sự có được quy trình và công thức đó. Thấy Hà Vi nhìn mình như thế Thiếu Kiệt cũng gật đầu. Cái gì hắn biết thì hắn sẽ nói mình biết. Việc này hắn đã từng làm theo những hướng dẫn cùng với việc mua những hóa chất từ chợ hóa chất về nghiên cứu và cũng cho ra thành phẩm không chỉ vài lần, Hà Vi lúc này mới nói với hắn, Thiếu Kiệt như thế là tạo ra vàng lậu rồi, dù là trong phòng thí nghiệm nhưng nó cũng không thuộc về chính quy. Xét về một mức độ nào đó thì đây đúng là vàng lậu. Thường công thức này được hợp thức hóa cho nhà nước sẽ trở thành vàng chính quy nhưng như thế thì làm sao anh kiếm được tiền cho mình chứ? Vốn anh bỏ ra công thức của anh cách làm của anh. Nếu cái nào anh cũng góp cho nhà nước hết cũng đâu được. Ít nhất anh phải hưởng lợi được từ nó chứ. Hà Vi suy nghĩ một chút mới nói với Thiếu Kiệt. Việc này em sẽ nói với ông nhưng chắc chắn phải có đường khống chế lượng vàng lậu làm ra nếu không thì khá nguy hiểm. Thiếu Kiệt hắn chưa nghĩ đến chuyện này vốn những lần đó hắn bán dựa theo những nhà kinh doanh vàng bạc với giá bình thường và cũng chỉ là lượng vàng nhỏ nhất định, giờ nếu thật sự làm lớn chắc chắn sẽ không được, vì mỗi năm có thể có hơn vài tấn vàng thông qua việc chiết xuất mà thu lại. Như thế anh phải được 3 phần trong đó 7 phần thuộc về nhà nước. Và người làm việc này là của anh, như thế mới đảm bảo an toàn và anh cũng có thể thu về lượng linh kiện cần thiết theo dạng ve chai mới được. Chứ không anh bỏ tiền ra mà không nhận lại được gì. Còn nhà nước không lẽ lại công bố một công ty thu mua ve chai linh kiện điện tử sao? Em nói với ông như vậy xem ông tính như thế nào? Hà Vi thấy Thiếu Kiệt làm ra nhượng bộ như thế cũng vui trong lòng không ít. Còn với Thiếu Kiệt hắn lại nghĩ khác, nếu thật sự hắn không thông qua được sự ủng hộ của nhà nước với việc này thì sẽ khá nguy hiểm với số lượng ít sẽ không có chuyện gì những nếu. Số lượng ngày một nhiều sẽ là chuyện khác. Nếu giữ riêng cho mình quyền lợi mà không chia sẻ chắc chắn sẽ có người gièm pha và làm khó dễ thắt chặt công việc này. Hoàng Ngân lúc này thấy mọi người ở trong nhà đầy đủ trên tay còn cầm theo một túi to đồ ăn vừa bước vào trong nhà Hoàng Ngân đã lên tiếng. Biết mọi người về em có mua một số đồ ăn sáng cho mọi người này. Vì anh Kiệt vừa mới phải truyền máu nên em mua phở thôi mọi người cùng ăn nhé. Âm thanh của Hoàng Ngân làm mọi người nhìn về phía cô. Thiếu Kiệt mới lên tiếng nói. Thôi Hoàng Ngân đã nói thế thì mọi người ăn sáng luôn đi. Mai mốt em cũng đừng lo lắng qua vấn đề này. Khi nào ăn mọi người cùng nhau gọi đem tới không cần em phải đi mua như vậy đâu. Hà Vi cũng gật đầu lấy cái túi đồ ăn mà Hoàng Ngân mua về. Lý Bân nào chịu bỏ qua hắn thấy ăn uống nên nhanh chóng chạy xuống bếp mang theo một chồng tô với đũa muỗng lên. Mỗi người chia nhau một phần đem thức ăn đặt cả trên bàn. Thiếu Kiệt bây giờ mới ôm lấy cái laptop mở máy nhìn xem những thứ cần thiết mới nói với Hà Vi. Em gọi điện cho ông Lưu nói về việc cách ly máy tính đi. Hôm nay anh sẽ cho nó công khai việc này không thể đợi nữa nếu đợi nữa chắc chắn không ổn số tiền lên quá cao rồi. Không ngờ mới có 2 ngày không theo dõi virus đã đi tới mức độ này. Nhã Hoành lúc này mới nhìn về phía màn hình vi tính còn Lâm Vũ cũng bỏ chỗ chạy ra phía sau Thiếu Kiệt nhìn. Nhìn vào màn hình Lâm Vũ lúc này mới đếm những con số đang ngày càng tăng lên trong bản danh sách của Thiếu Kiệt. 1, 2, 3. 10 con số là hàng tỷ cái gì hàng tỷ tiền này quy đổi ra tiền nước mình là sẽ bao nhiêu anh Kiệt? 2 ngày nay quên kiểm soát nó chạy chết người rồi. 9, 1 tỷ đô la giá hiện tại 18.000 trên 1 đô thì gần bằng 163.800 tỷ tiền nước mình. Mọi người đang ăn cũng rớt đũa ngày cả Hoàng Ngân cũng Hoàng Lâm Nhu đang uống cốc nước cũng làm rơi mất. Thiếu Kiệt lúc này mồ hôi trên trán cũng thấm ra hắn biết lần này làm lố. Cũng may hắn đã chia nhỏ tạo ra hơn 100 tài khoản ảo tương đương mỗi tài khoản có tầm 80 đến 90 triệu còn số còn lại trong tài khoản của hắn. Thiếu Kiệt đừng giỡn chơi. Giờ này không phải lúc nằm mộng đâu tiền đó ở đâu thế đừng nói là mày làm cái gì lấy của người ta nhé. Trương Hạo lúc này cũng run run nhìn Thiếu Kiệt. Lúc này bên nữa phòng trái đất, ngay khi Thiếu Kiệt để cho virus lộ ra, toàn bộ hệ thống Internet của các quốc gia bị gián đoạn, máy tính bị tắt nguồn, treo máy. Hàng loạt công ty bị ảnh hưởng, các công ty an ninh mạng được triệu tập cuộc họp khẩn. Hàng loạt công ty lâm vào cảnh hỗn độn, người làm việc chạy khắp nơi với cái đống giấy tờ. Không có máy tính sử dụng, họ bắt buộc phải tìm cách để hoạt động. Thiếu Kiệt nhanh chóng nói với Hà Vi, nhanh báo cho ông Lưu các máy có tình trạng treo máy, đứng máy, ngưng hoạt động cách ly, kể cả máy tính của cả quốc hội cũng phải như thế. Anh Kiệt, lần này anh chơi lớn rồi. Lâm Vũ lúc này nhìn Thiếu Kiệt nói ra những gì hắn suy nghĩ. Hà Vi nhanh chóng bước ra ngoài gọi điện cho Lưu Hoan. Thiếu Kiệt vẫn đang thắc mắc vốn những tài khoản trong ngân hàng UBS không sẽ không thể nào lên tới con số đó. Hắn bắt đầu giả lại những dữ liệu thông tin. Hắn chợt nhận ra khi hắn làm vòng luân chuyển số tài khoản cố định mà quên mất những tài khoản của các ngân hàng khác chuyển vào trong những số tài. Khoản ấy cũng được virus ngầm định nghĩa là những nơi cần phải đi qua. Khi không có Thiếu Kiệt kiểm soát, những con virus tự động đưa các tài khoản này vào vòng luân chuyển, bắt đầu vòng lặp chuyển và nhận mới. Số tiền trong đó cũng bị lấy đi. Thiếu Kiệt lúc này mới lau một chút mồ hôi trên trán của mình. Vòng nối tiếp đó bị tiếp diễn với những tài khoản gửi và nhận kèm theo tốc độ lây lan qua giao dịch, khiến cho những tài khoản của hắn mỗi vòng lặp lại nhiều hơn số tiền cần thiết, lại từ đó chuyển đi tới những số cố định khác. Hắn chợt phát hiện ra không chỉ có virus hoạt động cải tiến theo trình tự của vòng lặp tuần hoàn, mà hầu như bây giờ tất cả các ngân hàng hắn đều có thể vào được thông qua dấu vết của virus để lại. Thôi xong, lần này chơi dại thật rồi. Dù nếu có tìm kiếm cũng không biết được số tiền này sẽ ra sao, nhưng chắc chắn sẽ không ít. Công ty lớn nhỏ bị liên quan đi. Hiện tại họ có tra cũng không phải đơn giản, từ 1.000 tài khoản ban đầu có thể thành 1 triệu tài khoản liên quan tới nó. Nên chắc chắn sẽ không sao. Số tiền cũng không phải nghìn tỷ đô, chắc cũng không sợ người khác mò đến. Mọi người nghe Thiếu Kiệt nói như thế cũng thở phào một hơi. Nếu như mà họ có thể tìm đến, có thể Thiếu Kiệt sẽ phải đối diện với tòa án quốc tế bởi số tiền này là quá lớn. Nhìn vào ngày tháng trên màn hình máy tính, Thiếu Kiệt lúc này cũng lắc đầu. Hiện tại đối với nước ngoài có lẽ đã là ngày 29 tháng 12 năm 2008. Thiếu Kiệt thở dài một hơi. Đối với việc những người ở nước ngoài phải đối phó với virus không kiểm soát của hắn ra sao thì hắn không biết. Nhưng có thể nói hiện tại hắn an toàn với số tiền lấy được. Việc chính bây giờ là hắn sẽ phải di chuyển tài khoản ảo vào tài khoản chính theo trình tự được hợp thức hóa. Thiếu Kiệt, an toàn thật không đó? Tiền nhiều như thế mày định làm gì? Nhớ mua cho tao một chiếc xe giống như hồi gặp ông Lưu nhé. Trương Hạo lúc này mon men đến bên cạnh Thiếu Kiệt xin xỏ. Mà ngược đời nhất là khi Thiếu Kiệt đang sở hữu con số có thể mua được cả máy bay chiến đấu thì thằng này nó lại xin một chiếc xe BMW. Má mày, nhìn xa một chút được không? Tiền này sẽ hợp thức hóa sau, còn xe thì nhất định mỗi người sẽ có một chiếc. Chừng nào có bằng mới được chạy, còn bây giờ thì tuyển tài xế đi. Lâm Vũ lúc này mới nhìn Thiếu Kiệt cười cười như muốn nói gì đó. Thiếu Kiệt lắc đầu nói với hắn, liên hệ với những người đủ lực ở trong cái diễn đàn hoặc một số thành viên chuyên nghiệp đi, sắp tới em sẽ quản lý bộ phận hacker đó cho anh. Còn quyền lợi của chú mày không thua người khác đâu. Lý Bân thì để kiếm công ty truyền thông nào mua lại cho chú mày làm, nhưng với điều kiện phải đủ thực lực. Tiền chi ra phải thu vào. Không phải mỗi lần đều được như thế này. Còn khá nhiều thứ phải làm, xem ra mệt rồi đây. Hoàng Lâm Nhu lúc này mới nhìn Thiếu Kiệt lắc đầu nói. Xem ra lại ít ăn cơm nhà nữa rồi. Mà thôi, con làm gì con làm đi. Mẹ ăn no rồi đi ra cửa hàng đây. Tiền nhiều nhưng làm việc phải có mục đích, nhớ đấy. Thiếu Kiệt nhìn mẹ mình cũng gật đầu. Hiện tại hắn sở hữu số tiền nhiều người mơ ước, nhưng hắn cần phải lo lắng nhiều điều hơn. Tuy tầm nhìn hắn không nằm ở trong nước, nhưng hắn cần phải củng cố cho mình thực lực thật vững chắc. Hà Vi lúc này đi từ bên ngoài vào lên tiếng nói với Thiếu Kiệt. tối nay những người kia muốn gặp anh. Xem ra anh chuẩn bị tinh thần nghe mắng đi là vừa. Việc anh làm hôm qua với những gì cảnh báo ông Lưu. Làm cho họ muốn gặp anh để thương lượng vụ cơ sở vàng đấy. Bây giờ Thiếu Kiệt lại không biết mình nên vui hay nên buồn. Việc này Hà Thúc bắt buộc phải gặp hắn, mà còn đem theo cả mọi người chắc chỉ có thể đi máy bay chuyên dụng. Thiếu Kiệt lúc này thật sự không ăn nổi đồ ăn, hắn cần phải tìm cách để qua việc bị mắng lần này, cách chương.